Chương 383, Phi Linh. Đã nghe chưa, hỏa phiến đánh vỡ yên ổn, nhìn xem nhà mình sư đệ, ngươi còn phải lại lãng phí thời gian sao? Bắc thần rũ cụp lấy mí mắt, dùng khỏe mắt liếc qua xem bên cạnh một bộ cao nhân dạng Phi Linh sư huynh, cảm thấy rất là không phẫn. Cái gì gọi là hắn lãng phí thời gian vì không cho thiên địa môn thành thiên hạ cho cười? Bọn họ thế nhưng là hai ngày trước, liền đến này tu chân liên minh Long Đổ Phường Thị. Rõ ràng là thượng quan tố hồi phục quá chậm, sao có thể trách đến trên người hắn? Phi Linh sư huynh, Hỏa Phiến sư tỷ, các ngươi xác định, kia Lư Duyệt nguyện ý làm ta thiên địa môn ký danh đệ tử? Phi Linh chậm rãi ung dung uống hắn trà, hình như kia là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Đều nói là ký danh. Hỏa Phiến cầm hai người không có cách, bác thần, nàng so với ngươi tưởng tượng thông minh. Tiêu giao môn thân sinh, càng không hy vọng, chúng ta hai tông tại linh giới trở mặt. Bác thần nhấp một cái linh trà, chỉ cảm thấy đàn ở dê trà tở phi thường. Ngươi còn phải đợi xuống dưới sao? Không có lý do á, đi thôi, chờ một chút. Phi Linh buông xuống chén ngọc, tiện tay ném cái thủy kính đi qua. Bác thần, ngươi xem một chút ngươi biểu tình gì, ngươi cảm thấy cái dạng này, kia Lư Duyệt sẽ còn nguyện ý làm ta thiên địa môn ký danh đệ tử? Bác thần trừng mắt, chẳng lẽ hắn còn muốn cầu nàng? Cầu nàng làm bọn hắn thiên địa môn ký danh đệ tử? Hắc hắc, ngươi cầu hay không ta không biết. Phi Linh tinh quân không cần nhìn đều biết hắn chỗ nghĩ, cảm thấy rất là khinh thường. Thế nhưng là ta biết, ta thiên địa môn nghĩ tại quy tàng. Giới có điều làm, liền phải giao hảo người ta tiêu giao môn. Khu bác thần trong cổ nhẹ vang lên, cảm giác một ngu mở máu muốn lên đến, hung hăng nuốt xuống. Sư huynh, ban đầu là ai nói ngừng ngừng ngừng? Phi Linh thu lại dưới mặt đến, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Sai một ly đi nghìn giảm, các ngươi nói trước hơn 500 năm đi vào quy tàng, như thế nào còn có thể đoán ta hơn 500 năm lại như thế nào? Bắc thần trên mặt tím trướng lên đến, ngươi xem một chút tiêu giao môn đệ tử, bỏ qua một bên Lư Duyệt không nói, Sở Gia Kỳ, Quản Nhi, Phi Huyên, Phương Thành Tự, bọn họ từng cái, giống như là thủ không được tông môn sao? Dù là bình thường một điểm cần sơn, tại quy tàng giới cái kia nguyên anh chân nhân, chính là cấp cao nhất tồn tại địa phương. Hắn cũng có thể bảo vệ tiêu giao một đoạn thời gian. Sớm biết, lúc trước như thế nào QNZ sẽ không như thế nhìn tiêu giao môn, như thế không cho Lư Duyệt đọa ma hải tư liệu. Để thân sinh những người kia sinh lòng cảnh giác, để quy tàng giới chúng tu theo trong lòng phản cảm bọn họ. Hắn thật là làm cho sư huynh hố chết nha thiên cơ sự tình, ngươi biết cái gì? Phi Linh một bộ khinh bỉ bộ dáng, bác thần ngươi liền không nghĩ tới, vì cái gì ngươi tiến giai hóa thần thời gian dài như vậy. Luôn luôn tại sơ kỳ lắc nguyên nhân chính lại tới. Hỏa Phiến vô chán, nàng cũng cảm thấy bác thần sư đệ, càng ngày càng ngu xuẩn, rõ ràng mỗi lần nói tới cái này thời điểm, đều muốn bị Phi Linh sư huynh tức giận đến thổ huyết, như thế nào hồi hồi còn nhất định phải liền kia 500 năm, lão nhao nhao hiện tại nhao nhao có ý nghĩa sao? Nếu quả thật có ý nghĩa lời nói, nàng cũng có thể đi theo nhao nhao được rồi. Ngươi đi nể tình đồng xuất một môn phân thượng. Nghệ tình lập tức liền muốn cùng cái kia quỷ linh tinh quái nha đầu trống. Lại, Hỏa Phiến thực tế không muốn xem hắn thổ huyết, chúng ta nói chính sự, thiên địa muôn mặt, không thể lại đã đánh mất bác thần. Lư Duyệt kia là cái tâm cao khí ngạo, ngươi dạng này lấy cao cao tại thượng tâm tính, lấy bố thí tâm thái, đi nói với nàng, để nàng bởi vì quang chi vọng, làm thiên địa môn ký danh đệ tử, người ta nhất định sẽ không làm. Bác thần, hô hô thở không ra hơi ở giữa. Nhìn thấy Phi Linh vừa mới cho hắn ngưng ra thủy kính, trong kính người kia những ngày này già hơn rất nhiều, tím trướng mặt, nào có một điểm đại tông trưởng giáo khí độ, hắn làm sao lại biến thành dạng này, làm sao có thể? Bắc thần chậm rãi ngừng lại hô hơi thở. Đúng rồi, chính là như vậy, ngươi muốn thấy rõ sở chính ngươi bộ dạng. Phi Linh sư huynh thanh âm lạnh lạnh, để Hỏa Phiến đều nghĩ ngã đồ vật. Nhìn thấy hắn vị kia tốt sư đệ, lại hô hấp mang thở, Phi Linh cười, sư muội. Này thật là không thể hoàn ta, ngươi ngó ngó, hắn cho tới bây giờ đều tâm tính bất bình. Nay phải là đến hoa đảo ổ, bị nha đầu kia đỉnh vài câu, tức hộc máu làm sao bây giờ? Bắc thần khí hận mình tay run, cố gắng bưng lên chén ngọc, chút xuống một miệng lớn, đem liền muốn lên tới ngai ngái nuốt xuống. Sư huynh cười nhạo ta, liền như vậy cao hứng ha ha cũng không phải, nhìn thấy ngươi dạng này, ta chính là cao hứng làm sao bây giờ? Hỏa Phiến cấp tốc đứng lên. Lại không muốn nhìn hai cái này lại muốn ầm ĩ lên người, bước nhanh ra ngoài. Bác thần thiết quá mặt, là bởi vì đường tâm Phi Linh răng kéo kẹt vang lên một chút, cũng không còn vừa mới trêu chọc. Năm đó trong tông đại loạn, hắn hết lần này tới lần khác cùng Lưu Phong khốn tại một cái tử trận bên trong, các loại lúc đi ra, mới biết được đường sư muội thế mà cứ như vậy không có. Rõ ràng có thể cứu, các ngươi trơ mắt nhìn nàng liền như thế mây tạnh, còn lý luận nửa đêm tỉnh mộng, liền không cảm thấy đối lý sao Bắc Thần ánh mắt cũng có chút hồng, ngươi lại thế nào biết. Lúc trước chúng ta không muốn cứu nàng là nàng tán được quá nhanh đại loạn bởi vì đường tâm bản thân quyết tuyệt, bình ổn lại, có lẽ, đây chính là nàng muốn lựa chọn phi linh nhìn chằm chằm hắn. Một người nói nàng tán quá nhanh, hai người cu nở dê nói nàng tán quá nhanh, ba người, bốn người thế nhưng là khi đó, nàng dùng hết chi hoàn, đập ra giao diện, đem một kiếm đưa ra ngoài, đã sớm tiêu hao sở hữu, làm sao có thể, còn có thể khống chế thần hồn. Tán được như vậy nhanh hắn không tin, hắn rõ ràng cho nàng coi số mạng. Sư huynh, ta chính là muốn hỏi, lúc trước ngươi xem bói nói 500 năm về sau, ta thiên địa môn sẽ từ quy tàng Tây Nam cảnh quật khởi là thật vẫn là cầm lời kia lừa gạt ta muốn nhìn ta xấu mặt ba nhờ phi linh quẳng xuống trong tay chén ngọc, mắt lạnh nhìn hắn, bác thần, tại trong lòng ngươi, ta là như thế không phẩm người sao ngươi cho rằng ta sẽ cầm tông môn khai trò đùa cầm tông môn lợi ích. Tới thăm ngươi xấu mặt không phải liền tốt. Bác thần đem trong chén khổ trà uống một hơi cạn sạch, ta chính là tại lưu duyệt chuyện bên trên, quá hoan uổng. Lòng dạ của ngươi hẹp hòi như vậy cho đã bất lợi phi linh đứng lên, tuy rằng còn chưa thấy quá lưu duyệt, có thế tố nhi đem nàng tại đọa ma hải làm việc, tất cả đều báo cùng ta nha đầu kia, trên thân biến số rất nhiều. Bác thần nhìn về phía hắn. Đại đạo 50, thiên diện 40 có 9, dư 1 là biến số. Phi Linh nhìn lại bác thần, trên mặt lần nữa mang theo không hiểu ý cười, này một là cái gì là nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh cái gì, ngươi còn không hiểu sao bác thần miệng có chút run. Hồng trần 3.000 trượng, khô nở quả gắn bó, ngươi nếu như còn không bùng ra, vô lượng kiếp không xa. Lư Duyệt sớm thành bác thần tâm ma, nếu như hắn không nhìn thấu, chính mình liền có thể bức tử chính mình. Nguyên bản bởi vì đường tâm hắn kệ mẹ nó chứ. Thế nhưng chính là bởi vì đường tâm, hắn lại không thể mặc kệ hắn, thân là thiên địa môn người, gia hỏa này đến cùng lại dính tông môn ánh sáng. Phi Linh bước nhanh đi ra ngoài, cho ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, nếu vẫn này tấm chết bộ dáng, chuyện này, ta lại không qua nở chưa xong còn tiếp.